Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, kích động đàn vô song. Không có đợi Tu La Tông chủ suy nghĩ nhiều, Nguyệt Thần trực tiếp vung tay lên, toàn bộ Quảng Hàn Cung đều biến mất, liền tiếp theo bên ngoài những cái này Hàn Băng Nguyệt Quế Thủ. Toàn bộ địa phương đều biến thành một vùng hoang vu. Chỉ có Tu La Tông chủ vẻ mặt mộng bức đứng ở chỗ cũ. Có dũng khí nằm mơ cảm giác. Chính mình đi trộm Quảng Hàn Cung Hàn Băng Nguyệt Quế Thủ. Chẳng những không có chịu đến trừng phạt. Hơn nữa Nguyệt Thần còn chủ động cho nàng một khỏa tốt nhất Hàn Băng Nguyệt Quế Thủ. Chính là cái này thế giới quá điên cuồng. Vẫn là ta đã sản sinh ảo giác. Nguyệt Thần mới không để ý đến mộng bức Tu La Tông chủ. Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Mấy vạn năm đều chưa từng gặp qua Diệp Tâm Trần. Nàng đối Diệp Tâm Trần quyến luyến càng lớn lúc trước. Diệp Tâm Trần luyện chế hảo tân phong thần đan. Lần này đan dược xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ra lò đan dược mặc dù có mấy trăm viên. So thứ nhất lô thật tốt gấp mấy chục. Thế nhưng những đan dược này phổ biến chỉ có 6 đạo. 7 đạo đan văn, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn cho đan vô song tốt nhất. Tốt nhất cũng là 8 đạo đan văn, nhưng là từ Tả Mễ chỗ đó lừa gạt tới Thánh Thủy đã không đủ dùng. Diệp Tâm Trần cũng chỉ hảo buông tha. Đem Diệp Tâm Trần tìm đến đan vô song thời điểm, đan vô song còn cùng Lý Kỳ cùng một chỗ. Ta nghe nói Diệp Tâm Trần đã đạt tới Thánh Thủy. Ta chuẩn bị đi tìm Diệp Tâm Trần muốn một chút Thánh Thủy. Luyện chế phong thần đan. Ngươi cùng ta đi đi. Đan vô song đối Lý Kỳ nói. Ngươi đừng nằm mơ. Bây giờ người ta là thân phận gì? Mà chúng ta lại là thân phận gì? Tông môn trưởng lão đều muốn đối với hắn tất cung tất kính. Mà chúng ta chỉ là tông môn tầng dưới chót nhất tồn tại. Hắn làm sao có thể để ý tới chúng ta? Lý Kỳ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Diệp Tâm Trần tuyệt đối không phải là như vậy người. Đan vô song 10 phần kiên định, hắn tin tưởng Diệp Tâm Trần nhân phẩm. Lâm Thiến ở bên cạnh cho hai người rót một bình trà thủy. Ngồi ở một bên, nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Hắn bây giờ là cao cao tại thượng đại nhân vật. Chúng ta với hắn mà nói chỉ là kiến hôi. Chúng ta đi qua rất có thể là tự rước lấy nhục. Lâm Thiến cùng Diệp Tâm Trần tiếp xúc không nhiều. Lắm, bình thường Diệp Tâm Trần chỉ núp ở Hồng Lâu chung. Đều trò chuyện không hơn mấy câu. Lâm Thiến là lấy một người bình thường tâm tính tới suy đoán. Một người đắc thế, nguyện ý cùng lấy trước kia chút ít bằng hữu nói chuyện phiếm. Cũng không phải hắn hòa ái dễ gần. Mà là muốn tại lấy trước kia những người này phía trước trang bê. Giả bộ, tại Lâm Thiến cùng Lý Kỳ lời nói hạ, đan vô song tuy rằng như trước kiên trì chính mình nói phương diện. Thế nhưng ngữ khí rõ ràng cũng buông lỏng xuống tới. Nếu như là những vật khác, Diệp Tâm Trần nhất định sẽ không chút do dự cho hắn. Thế nhưng Thánh Thủy trọng yếu như vậy đồ vật. Chính là luyện chế phong thần đan trọng yếu nhất tài liệu. Diệp Tâm Trần làm sao có thể cho hắn luyện chế ra phong thần đan, liền ngay cả bản thân hắn cũng không có nắm chắc. Luyện chế mấy lô mới có thể luyện chế ra một hai viên sự tình cũng không kỳ quái. Có càng nhiều thánh thủy, liền có thể có luyện chế ra phong thần đan càng nhiều nắm chắc. Phong thần đan thế nhưng mà quyết định lấy chính mình tương lai tương lai. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Có lẽ Diệp Tâm Trần thật không nguyện ý cho mình thánh thủy. Đan vô song sâu thở dài một hơi. Cũng không có tại đưa ra đi tìm Diệp Tâm Trần. Rốt cuộc nếu như là chính mình. Hắn thật sự là không bỏ được đem thánh thủy tặng cho những người khác. Lại nói. Chính mình tuy rằng cùng Diệp Tâm Trần thường xuyên đối mặt, quan hệ cũng không tính quá sâu, chỉ có thể nói cùng một chỗ tán gẫu qua luyện đan sự tình. Còn có đi đến dược viên lấy thuốc, Như thế nói đến, kỳ thật Diệp Tâm Trần đối với chính mình vẫn là có ân tình. Dù sao mình mỗi lần lấy thuốc, Diệp Tâm Trần cũng sẽ rất hào phóng cho hắn. Dược viên dược liệu, trừ những cái kia có được trí tuệ không thể động bên ngoài. Còn lại bất kỳ dược liệu, bản thân cũng nhưng tùy tiện lấy, đều là bởi vì Diệp Tâm Trần cho mình mở cửa sau. Lại một lần nữa sâu thở dài một hơi, Đan Vô Song thật buông tha, không có ý định tìm Diệp Tâm Trần. Gian phòng lâm vào chốc lát yên tĩnh, Lâm Thiến, Lý Kỳ, thậm chí là Đan Vô Song, đều trầm mặc không nói, trong mắt âm tình bất định, cũng không biết muốn cái gì. Ha ha ha, các ngươi đều tại a. Diệp Tâm Trần đi đến Đan Vô Song gian phòng thời điểm, liền nhìn đến Lý Kỳ cùng Lâm Thiến đều ở nơi này. Gặp qua Diệp trưởng lão, ba người đứng lên, đối Diệp Tâm Trần hành lễ nói. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức, chính mình lúc nào thời gian thành Diệp trưởng lão. Thấy được Diệp Tâm Trần mờ mịt biểu tình, Đan Vô Song kỳ quái hỏi, Diệp trưởng lão ngươi không biết ngươi trở thành trưởng lão, vẫn là cấp bậc tối cao trưởng lão, thậm chí áp đảo thập đại trưởng lão phía trên. Đan Vô Song nói vậy vài câu thời điểm, khẩu khí thế nhưng mà có chút mỏi như, người so với người giận điên người. Diệp Tâm Trần sờ sờ đầu, hắn đạt được thánh thủy thời điểm, liền một mực ở thiên cung luyện chế đan dược. Nhiều nhất đi chính mình tư mật thần thạch mỏ đi xem một chút. Căn bản cũng không rõ ràng chính mình lúc nào trở thành trưởng lão. Diệp Tâm Trần xác thực không biết. Thế nhưng Diệp Tâm Trần thân phận trưởng lão đã truyền khắp toàn bộ thiên diệp đảo, dẫn tới sóng to gió lớn. Toàn bộ thiên diệp đảo cũng liền còn lại Diệp Tâm Trần bản thân không biết mình cư nhiên trở thành trưởng lão. Quên đi. Chuyện này trước để một bên. Vô Song, lần này ta tới là cho ngươi đưa ít đồ. Diệp Tâm Trần lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là ngươi cần có nhất đồ vật. Diệp Tâm Trần cười nói. Cần có nhất đồ vật. Đan Vô Song con mắt lập tức sáng lên. Cả người kích động cũng bắt đầu run rẩy. Cái này đây là thiên. Thiên sứ nhất tộc thánh thủy. Đan Vô Song nói chuyện thanh âm đều tại run rẩy, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần lắc đầu lúc sau, Đan Vô Song cả người đều thất vọng. Hiện tại trừ thiên sứ nhất tộc thánh thủy, còn có đồ vật gì là bản thân cần có nhất? Chẳng lẽ là phong thần đan? Điều này sao có thể? Không nói trước Diệp Tâm Trần có thể hay không đem phong thần đan luyện chế ra. Thiên sứ nhất tộc thánh thủy đã đầy đủ bảo bối. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Tâm Trần sẽ đem phong thần đan đưa cho hắn. Phong thần đan tại bọn hắn giai đoạn này, tuyệt đối là có tiền mà không mua được tuyệt thế bảo bối. Đây là phong thần đan. Diệp Tâm Trần nói vậy vài câu thời điểm, có chút chột dạ, chính mình ăn hết 9 cái 8 đạo đan văn phong thần đan. Hiện tại đưa cho Đan Vô Song phong thần đan, chỉ là 7 đạo đan văn. Tuy rằng số lượng càng nhiều, thế nhưng chất lượng có vẻ như không tốt lắm. Rốt cuộc cái này phong thần đan dược phương vẫn là Đan Vô Song cho hắn. Bằng không thì hiện tại Diệp Tâm Trần vẫn còn siêu thoát cấp bậc đau khổ dãy rùa. Nha, phong thần đan, Đan Vô Song 10 phần mất mát thậm chí có hơi thất vọng nói. Rất nhanh phản ứng kịp Đan Vô Song phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét. Cái gì? Phong thần đan? Đan Vô Song đồng tử trong chớp mắt phóng đại, liền ngay cả Lý Kỳ cùng Lâm Thiến cũng không ngoại lệ. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần trong tay cái chai. Liền coi như là Lý Kỳ cái này thần nhân tu vi tồn tại, cũng đúng phong thần đan có chút thèm nhỏ dãi. Hắn tuy rằng không dùng đến, thế nhưng cái này phong thần đan đối siêu thoát cường giả tuyệt đối là khó có thể cầu được thần đan. Bản thân hắn tuy rằng không dùng đến, thế nhưng rất nhiều đại gia tộc công tử, trong môn rất nhiều vừa vặn trưởng thành lên thiên kiêu, đem cái này phong thần đan bán cho bọn họ. tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Đan Vô Song kích động kém chút muốn cho Diệp Tâm Trần quỳ xuống. Ban đầu cho rằng muốn một chút thánh thủy cũng không có hy vọng. Lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên trực tiếp đem phong thần đan luyện chế ra. Còn đưa cho hắn, Đan Vô Song tâm tình hết sức kích động. Phải biết, coi như hắn tới luyện chế phong thần đan, cũng cần nhiều lần thí nghiệm, nhiều lần thử mới có thể thành công. Còn có rất lớn khả năng đem thánh thủy đều dùng hết, hắn cũng không có đem phong thần đan luyện chế ra. Hiện tại ngược lại tốt rồi, Diệp Tâm Trần cư nhiên thành công luyện chế ra. Đan Vô Song không thể chờ đợi được mở ra cái chai. Hướng bên trong nhìn lại, thấy được rậm rạp chằng chịt đan dược. Đan Vô Song thật quỳ đi xuống. Hắn cảm thấy chân có chút như nhũn ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.